Địa ngục sâu thẳm, chương 49, phiên ngoại về Liên Y, 3. Góc truyện audio.com, tâm căn tiểu bảo bối. Ôi chao, càng ngày càng xinh đẹp rồi đây. Khá tốt, không giống bộ dáng như chết kia của cha ngươi. Một bên đùa với đứa bé gái trong ngực, một bên trừng mắt chế nhạo người cha bộ dạng như chết kia. Không phải ngươi ốm được không thể rời giường rồi sao? Sao bộ dáng vẫn còn khỏe sinh long hoạt hổ như thế? Ta chỉ biết, tại họa sống ngàn năm, người kia khinh thường mà hừ một tiếng. Không có bị ốm không phải cực tốt sao? Chẳng nhẽ ngươi thật muốn nhìn bộ dáng hắn ngã bệnh hả? Nếu như hắn bị bệnh, đều không phải ngươi giúp hắn làm những sự việc kia. Thê tử vừa bực mình vừa buồn cười mà chọc hắn một cái. Ta biết rồi. Huyền nhíu mày nhéo nhéo mặt của Tích Nhi, mẹ ngươi không phải đau lòng ta mà, là sợ ta thực sự ngã bệnh sẽ liên lụy cha ngươi. Tiểu Tích Nhi, thực sự là Huyền thúc thúc ngươi không ai thương không ai yêu. Huyền thúc thúc thông minh, Tích Nhi thương ngươi. Tiểu nha đầu vươn tay sờ sờ đầu Huyền, trên mặt đã tràn ngập bốn chữ cực kỳ thương cảm, lời nói trẻ con không cố kỵ, lời nói trẻ con không cố kỵ. Một đằng có chết cũng đem khuôn mặt tươi cười với tiểu tổ tông như con mèo cưng của mình. Một đằng thì mắng to ở trong lòng đôi vợ chồng không để ý hình tượng đang cười lớn ra tiếng kia. Có thể là ý thức được dạy dỗ như vậy với trẻ con không tốt. Người làm mẹ kia thật vất vả mới ngưng lại, ôn nhu nói với nữ nhi. Ngoan, Huyền thúc thúc con đều không phải không ai thương yêu. Có rất nhiều mỹ nhân tỷ tỷ thương yêu hắn. Đây là ngươi nói lời khen ta hay là nhìn ta chê cười à? Thật là, phụ công ta lần trước đem một đôi tiểu bạch hổ được tiến cống đến đưa tới lấy lòng hai mẹ con các ngươi. Nếu không phải vì bạch hổ, ngươi cho là hôm nay hắn sẽ ngồi ở chỗ này sao? Mỹ nhân không chút nào tỏ ra yếu thế mà quay về quá khứ. Còn nói không phải thê nô. Tôi tớ của vợ, nhỏ giọng nói thầm, nhưng sau khi liếc thấy ánh mắt kia nói ngươi chết chắc rồi. Cuống quýt đem lời nói nuốt trở vào. Vương gia, bữa trưa đã chuẩn bị tốt rồi. Một giọng nói vang lên. Ai nha, rõ ràng bị ta nói trúng rồi đây. Vị vương phi kia kinh hỉ nhìn nữ tử tao nhã như phù dung đi vào. Lôi kéo tay của trượng phu đong đưa. Thật là có mỹ nhân thương yêu đây. Cho nên nói. Người này không đáng thông cảm mà. Hai vợ chồng ăn ý kẻ sướng người họa. Được rồi, dù sao hai người các ngươi cũng đã chê cười ta nhiều rồi. Không kém hơn lúc này đâu. Đi ăn cơm trước đi. Ta đau lòng tiểu Tích Nhi bị đói. Mỹ nhân mặc quần lụa mỏng màu hồng cánh sen. Ngượng ngùng cúi đầu, đứng ở cửa, tiến cũng không được lui cũng không được. Đến tận khi Huyền ôm Tích Nhi ra đi ra cửa phòng. Nàng mới cúi thấp người hướng về phía cặp vợ chồng kia. Vội vàng đi theo ra. Hai người kia nhìn nhau cười. Tiếp theo cũng đi ra ngoài. Món ăn quý và lạ. Quản gia biết rõ địa vị của quý khách ở trong lòng của chủ nhân. Đã sớm phân phó phòng bếp. Đem người có kỹ thuật nấu nướng đến. Bữa cơm bắt đầu. Khách và chủ vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên rồi. Nếu không đem lời nói năng bốp chát trong lúc đó của khách và chủ tính vào. Ăn cơm xong, đương nhiên là muốn uống trà. Nhìn khí trời không tệ, mọi người cùng nhau chuyển tới trong thuyền hoa ở hoa viên. Tố Y, ngươi mau tới giúp. Tĩnh Vương ra ôm tiểu Tích Nhi đùa cá trong nước bộ dáng lúng ta lúng túng. Thật sự là khó gặp, mỹ nhân bị gọi là Tố Y chỉ mỉm miệng cười. Sau đó đi đến. Vương gia, nước được rồi, ngài nên uống chén trà trước, nghỉ một chút đi, săn sóc mà tự tay vén tóc trên hai gò má hắn lên. Cặp đôi này đúng là hợp, đem đứa nhỏ ném cho ta, rồi đi tình chàng ý thiếp đi, vừa phàn nàn, vừa tiếp nhận chén sứ men xanh xinh xắn trong tay mỹ nhân. Dực vương cùng vương phi rất ân ái mà, trước kia nghe nói dực vương là một người rất nghiêm khắc. Rõ ràng, tai nghe nhầm rồi, hừ, bộ dáng này hắn chỉ để trước mặt Tử Nhi, ở bên ngoài, lại là bộ dáng khác, ngươi vẫn chưa thấy là tốt, vậy nên rót hai chén trà qua có đúng hay không chứ? Tố Y nhẹ nhàng vỗ nhẹ tiểu quận chúa an tĩnh lại sau khi chơi mệt. chỉ mặt nàng méo mó, hình như đã ngủ say. Không cần phải xen vào hai người bọn họ, mạnh mẽ uống hết chén trà, bất mãn mà quay đầu không nhìn hai người ở đầu thuyền bên kia. Như vậy không tốt lắm đâu. Tố Y buồn cười nhìn Huyên giận dỗi, nhẹ nhàng đem đứa nhỏ trong lòng đặt ở trên cái giường nhỏ đã sớm chuẩn bị cho tốt bên cạnh. Đứng dậy pha trà, pa, vậy Vân Lục uống xong chưa? Đã chuẩn bị cái khác sao? Tố Y có chút khó xử mà nhìn nhìn bình trà đã thấy đáy. Tiểu tỷ nữ bên cạnh vội vàng tìm trong ngăn kéo trúc nhỏ một cái bình đến. Mở giấy gói màu đỏ ở mặt trên, rồi đưa qua, Tố Y trầm ngâm nhìn điêu khắc tinh xảo trên bình trà một chút. Cười nói, trà Long Tĩnh này rất ngon, nhưng mà trên bình này vô cớ khắc mấy hoa thượng, không biết là có ý gì, chắc là trà trong chùa Linh Ẩn đi. Hàng năm thì cũng ra vài bình như thế, nói là mỗi ngày nghe hòa thượng tụng kinh, so với bình thường còn muốn thoát tục hơn vài phần. Nàng liền nhìn trong tay một chút, Huyền lơ đãng nói, hòa thượng này cũng thật là, cần gì viết văn ở bên ngoài, trái lại khiến cho trà thêm nhiều phần tục khí. Rõ ràng, bề ngoài loại đồ này, đúng là hại người, đáng lẽ chỉ là vài miếng lá cây tử mà thôi, trang trí bình như vậy. Liên tưởng rằng thành vàng ngọc rồi, Tố Y kia giật mình sửng sốt một cái, ngược lại cười nói, vương gia mau đừng bất kính Phật trà rồi. Một bên xoay người, bọt trà nổi lên, rót chén thứ nhất cho Huyên, lại rót chén thứ hai, đứng dậy muốn đưa cho hai vị ở phía sau. Vừa mới đứng lên, thân hình bị kiềm hãm, thì ra là Tích Nhi mắt ngái ngủ như phủ sương mờ giữ lại vạt váy nàng. Tích Nhi muốn uống nước. Tiểu nha đầu vừa dụi mắt vừa chia tay ra, cho nàng uống trước đi, đều nói hai người phía sau không cần phải xen vào rồi. Chính là cẩn thận bỏng miệng, Huyền uống trà bên cạnh, thú vị mà nhìn vật nhỏ miệng mở rộng ngáp to. Vậy, được rồi, Tố Y liền khom lưng xuống. Lúc này, thân thuyền bỗng nhiên chấn động, hai chén trà trong tay nàng cứ như vậy từ trên tay trượt xuống phía dưới. Tích Nhi được Huyên nhanh tay lẹ mắt mà ôm tránh đi. Bỏng thì không bỏng đến, chỉ là thoáng bị chút hoảng sợ, luôn mồm gọi mẫu thân. Cha mẹ nàng nghe thấy tiếng vang, vội vàng đi tới, rồi đưa tay đỡ lấy qua, cầm quả cam trên bàn dỗ dành. Tai họa của Tố Y, đã thấy tiểu quận chúa hoảng sợ. Làm ra vẻ sẽ quỳ xuống, bị Huyên đưa tay kéo trở về. Làm gì? Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Không có bỏng chứ, một bên kiểm tra, một bên là giọng nói ấm áp an ủi. Tố Y không nói gì, chỉ kéo một mảnh váy ẩm ướt kính cẩn lắc đầu. Hôm nay ta xem có lẽ đến nơi đây đi. Tố Y cô nương nên đi đổi lại một bộ y phục. Cẩn thận cảm lạnh, Vương Phi đã mở miệng. Hiển nhiên, Vương gia đã gật đầu phụ họa ở bên cạnh. Thế là, thuyền hoa liền lại gần bờ. Nhìn sắc trời không còn sớm, cả nhà ta phải xin từ biệt rồi. Lúc này tiểu Tích Nhi dường như đã quên mất chuyện tình vừa ở trên thuyền hoa rồi. Đang quấn quýt lấy Tố Y dạy nàng dùng khăn nhỏ làm con chuột. Mẫu thân gọi nàng, nàng vẫn lưu luyến, như vậy lần sau đến, tỷ tỷ sẽ dạy Tích Nhi đi. Bị cha ôm vào trong ngực, mà tiểu cô nương vừa vẫy chào, vừa lớn tiếng, lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to. Lần sau sao, Huyên khẽ mỉm cười, nhìn nhìn Tố Y bên cạnh giường như cũng là lưu luyến bắt đầu vẫy tay. Cha, lần sau vẫn mang ta đến chơi nơi này của Huyên thúc thúc đi. Được, như vậy đi, cũng sẽ làm con chuột nhỏ, quả quýt nhỏ, để nàng dạy ngươi trước đi. Nhưng mà, Tố Y tỷ tỷ khá xinh đẹp a, tiểu nha đầu chu miệng lên. Nhưng mà... Tố Y tỷ tỷ sẽ về nhà ngay rồi a, tiếp tục đi. Nàng có thể mất rồi. Phụ thân kiên nhẫn giải thích. Trở về, sao không có nghe Huyên nói qua? Không phải mới đến sao? Mẫu thân cầm mứt kẹo ngon. Rời đi lực chú ý của tiểu nữ nhi rồi. Ta cũng vừa mới biết vậy. Nhan Ngạo Hành kéo thê tử lại. Ôm vào trong lòng, cạ đầu thê tử, nhẹ nhàng mà cọ sát. Làm sao vậy? Mặc dù đối với hành động thân thiết bất ngờ của trượng phu đã luyện thành thói quen, nhưng vẫn còn quay lại ôm lấy hắn. Không có gì, chỉ là, ta cảm thấy thực sự rất may mắn. Hôn lên hai má của thê tử, hài lòng thấy một mặt màu hồng chậm rãi ửng lên kia. Thở dài nói, người à, thê tử hờn dỗi mà chừng hắn một cái. Được rồi, tiểu thích nhi đang nhìn mà. Vương phủ Tuyển an tĩnh, trăng đã hoàn toàn lên cao rồi. Ánh sáng lạnh lùng đâm thủng qua vân cửa sổ. Trên mặt đất nhuộm ra một mảnh trắng sắc nhọn. Cửa két một tiếng liền mở ra. Một bóng người thong thả đi đến. Khẽ đóng cửa lại, đi tới bên giường ngồi xuống. Lẳng lặng ngồi một lát. Nàng khẽ thở dài, lên tiếng nói. Vương gia, ngươi chờ ta thật lâu rồi sao? Một đường ánh lửa ở cạnh chỗ gần cửa sổ sáng lên. Vũ Văn Huyên cầm hỏa chiết tử trong tay. Sắc mặt u ám ngồi ở trên ghế. Hắn đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, đốt ngọn nến trên bàn, rồi thong thả thổi tắt hỏa chiết tử. Đêm hôm khuya khoát, không phải nói thân thể khó chịu sao? Thế nào, ta có lòng tốt cho ngươi nghỉ ngơi. Ngược lại ngươi vội vàng đến thư phòng ta lục tung lên. Nhưng thật ra nghe nói qua trong thư có nhan như ngọc. Khó biết chừng trong thư còn có tình lang của ngươi. Mang theo giọng nói chế nhạo, khóe miệng hơi nhếch lên, bộ dáng giống như là đang cười. Vương gia, hiện tại ta đang nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin ta có đúng hay không đâu. Tố Y ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt giống như ánh trăng vừa mới trên mặt đất. Ngươi nói, tin hay không do ta quyết định. Hắn đi qua, nâng mặt của Tố Y, giọng nói ôn nhu. Giống như đêm qua, ta đang tìm thư mật Phùng ngự sử viết đưa cho ngươi. Rất thẳng thắn a, hắn hơi nhướng mày, gật đầu khen ngợi, thế nào, tìm được rồi sao, tại sao không cẩn thận như vậy, ngươi mới đến vài ngày thì đã vội vàng như thế, không phải cần phải mê hoặc ta thêm một đoạn thời gian. Lúc chờ ta thần hồn điên đảo vì ngươi, sẽ tìm cơ hội hỏi ra chỗ của thư mật sao? Tố Y đã sớm tự mình biết mình, tự đánh giá không có năng lực mê hoặc vương gia, mới muốn mau chóng hoàn thành xong nhiệm vụ kịp thời thoát thân. Ngươi đã quá coi thường bản thân, hôm nay không phải ta vì ngươi đã không vào chiều sớm sao? Sủng ái của ta đối với ngươi chẳng nhẽ ngươi không cảm động một chút nào sao? Cúi đầu, ở bên tai của nàng, thủ thỉ giống như tình nhân. Vương gia, ngươi thực sự từng thích Tố Y sao? Kiềm nén, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút hy vọng. Thích à, làm sao lại không thích chứ? Cho nên, Tố Y ngoan, chỉ cần ngươi nói ra ai là giật dây phía sau màn. Còn có ai sẽ bàn bạc với ngươi? Như vậy chuyện tình ngươi ý đồ trộm lấy thư mật liền xóa bỏ toàn bộ. Giọng nói mê hoặc, như vực sâu giống nhau khiến người không thể tự kiềm chế. Vương gia, ngươi gạt ta, bỗng nhiên nàng đưa tay đẩy hắn ra, từng bước lui về phía mép tường, ngươi sẽ không thích ta, ngươi không bia, ta không phải là loại con gái quan lại gặp nạn, mẫu thân ta là đã từng là nữ công giang nam tên đứng đầu bảng. Ta ngay cả cha mình là ai cũng không biết, từ nhỏ lớn lên ở kỹ viện, người giống như ta vậy, cho dù mặc vào lăng la tơ lụa, cắm chân châu ngọc thạch quý giá ở trên. Thực chất bên trong cũng là người thấp hèn, không phải sao, thân thể hắn đã đứng thẳng, dáng tươi cười trên mặt biến mất từng chút một, ban đầu chẳng qua là vài miếng lá cây tử mà thôi. Trang trí bình như vậy, thì đã cho rằng mình là loại vàng ngọc giá trị sao? Những lời này đã hoàn toàn đánh thức ta, sao ta lại tự cho là đúng tưởng rằng Tuyển An Tĩnh Vương cao cao tại thượng sẽ thích nữ nhân như ta vậy chứ? Mà bản thân ta cũng đã. Vương gia, hôm nay ngươi cố tình bỏ đi thủ vệ, khiến ta có thể tiếp cận thư phòng, chính là đã dự định vứt bỏ ta rồi. Không phải sao, ngươi sai rồi, hắn đột nhiên nói, Tố Y ngạc nhiên mở to hai mắt, câu nói kia của ta nghĩa là, lá trà sẽ không bởi vì ở trong bình mà biến chất. Mọi người thích uống trà cùng nó với bình trang trí tinh xảo hay là dùng giấy bản gói một bao đều không có vấn đề gì. Thích nó không phải bởi vì nó chỉ dùng để trang trí cái gì, mà là bản thân lá trà mà thôi. Cho nên, lá trà không cần chạy theo vàng ngọc gì. Đơn giản là từ trước đến nay nó cũng không là vàng ngọc. Cũng không cần phải là vàng ngọc. Hắn chậm rãi nói, ngươi, thực sự quá coi thường chính ngươi rồi. Tố Y ngơ ngác mà nhìn Tuấn Nhan khiến nàng thương nhớ. Vẻ mặt chăm chú, ta sai rồi sao? Nàng chán nản dựa vào tường. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện mang về một nữ nhân mà không rõ ràng nội tình bên trong sao? Chuyện của ngươi, lúc ta ở Giang Nam cũng đã điều tra được rõ ràng rồi. Ngay cả chuyện ngươi chủ tính ta cứu ngươi, ta đều thấy rất rõ ràng. Lúc đầu, ta nghĩ đến ngươi chẳng qua muốn bắt được cơ hội thay đổi cuộc đời của bản thân mà thôi. Cho dù ngươi đánh cắp thư mật rồi cũng không có vấn đề gì. Thậm chí ta dự định lén lún giúp ngươi giải quyết những kẻ dùng mẫu thân ngươi khống chế ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã làm sai một việc. Hắn vừa nói, vừa từng bước một đi về phía nàng. Biểu tình trên mặt lạnh đến dọa người. Ngươi không nên tính toán giết Ngạo Hành cùng Tử Nhi bằng thuốc độc. Hắn dừng lại ở trước mặt của nàng. Nói gần từng chữ một. Run rẩy nhìn hắn, nói không ra lời. Trong đầu Tố Y bỗng nhiên hiểu. Mình sẽ chết, từ trên người hắn tỏa ra. Là sát khí, ngươi cho là bản thân làm được rất bí mật. Đáng tiếc, sơn móng tay màu tím này đã bán đứng ngươi. Hắn vươn tay, bắt được tay trái của nàng. Chậm rãi giơ lên, ngươi cố ý rót cho ta một ly trà trước. Sau đó lại hạ độc ở trong trà của bọn họ. Lá trà mới, cùng trong một ấm nước. Tưởng rằng như vậy có thể làm mình trong sạch. Đáng tiếc, nhất cử nhất động của ngươi. Ta đã sớm xem ở tại trong mắt. Hắn bỗng nhiên hất tay nàng, Tố Y rốt cuộc không chống đỡ được, té lăn quay trên mặt đất, thiếu chút nữa, nàng suýt nữa có thể chiếm được, cái giấc mộng kia, hắn không có lại liếc mình nàng một cái, đẩy cửa đi ra ngoài, khi Tố Y bị người đem từ trong phòng áp giải đi ra. Nàng thấy hắn đang đứng ở dưới ánh trăng từ phía sau chiếu lên người hắn, in sâu dung nhan của hắn. Không giống người trần, ngươi sẽ giết ta sao? Nàng dừng bước, ôn nhu hỏi, quyến luyến nhìn hắn, muốn đem dáng vẻ của hắn khắc thật sâu vào trong lòng. Lẽ ra nên giết ngươi, nhưng mà thấy ngươi không có phần thương tổn tích nhi. Bây giờ, chỉ đem ngươi áp tải trở về Giang Nam giam cầm. Trong giọng nói của hắn không mang theo một chút cảm tình. Đa tạ vương gia, trên mặt tái nhợt của nàng nhếch miệng cười. Xoay người qua, chờ một chút, nàng không xoay người, vương gia còn có cái gì muốn nói nhắn nhủ Tố Y sao? Vì sao ngươi không đem trà cho thích nhi uống? Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu lại vừa cười vừa nói. Vương gia, Tố Y cũng rất thích tiểu quận chúa đấy. Bởi vì Tố Y nhìn ra được, vương gia người là thật tâm yêu thích tiểu quận chúa. Tiếng bước chân dần dần xa, hắn vươn tay ở dưới ánh trăng. Năm ngón tay mở ra lại chậm rãi khép lại, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, giống như tiếng tự lẩm bẩm, rất nhanh đã bị gió thổi tan. Tuyển An Tĩnh Vương, Vũ Văn Huyên, xoay người, một người, chậm rãi đi vào phòng, cánh cửa ở phía sau hắn, nhẹ nhàng đóng lại, Toàn Văn Hoàn, Cách Trương,